Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138. Này một bộ, hoàn toàn giống như là dùng công nghệ cao làm được đặc hiệu. Rất nhiều người qua đường đều là nửa tin nửa ngờ. Này vừa thấy thật sự là quá giả à. Phượng Hoàng sao có thể từ cái ly chạy ra? Bất quá, thực mau, ở phòng phát sóng trực tiếp xem qua một màn này các võng hữu sôi nổi chạy ra giải thích. Này thật là thật sự, lúc ấy ta liền ở phòng phát sóng trực tiếp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không muốn tin tưởng bếch điều triều Phượng. Kia chỉ Phượng Hoàng, cái loại này bệ nghệ ngạo khí. Loại nào công nghệ cao có thể làm được ra tới? Đừng không tin, này thật đúng là thật sự. Chỉ có thể nói Lạc Sinh thật sự là danh tác. Như vậy một con quốc bảo liền lớn như vậy đình đạc lấy ra tới bán đấu giá, tâm cũng là thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới có một ngày ta thế nhưng sẽ hoài nghi khởi hai mắt của mình. Công nghệ cao hoàn toàn vô pháp giải thích một màn này a. Đối với này đối Long Phượng song ly, tất cả mọi người đều tỏ vẻ rất tò mò. Trên mạng thảo luận đến kia kêu một cái khí thế ngất trời. Kia chính là quốc bảo a. Chương 156 Long Phượng song ly. Long ly ở cố cung nhà bảo tàng nơi đó thịnh phóng. Mà một khác chỉ Phượng Ly lại là ở Lạc Sinh trong tay. Tin tức này một truyền đến, mọi người kia kêu một cái ồ lên, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Hơn nữa, lớn như vậy một cái đại bảo bối, người bình thường cầm ở trong tay không nói cất giấu, kia cũng muốn tỉ mỉ cất chứa lên. Chính là Lạc Sinh nhưng thật ra hảo, tùy ý liền bắt được từ thiện đấu giá hội thượng làm chụp phẩm bán đấu giá, càng làm cho người dở khóc dở cười. Đấu giá hội người trên thế nhưng không vài người biết hàng, lại làm Cố Hoài cấp mua đi trở về. Đấu giá hội phát sóng trực tiếp hiện trường video, các võng hữu nhìn vô số lần, mỗi lần xem đều cảm thấy chấn động. Kia bách điều triều Phượng mỹ lệ, liền tính cách màn hình, bọn họ cũng nhịn không được vì này mê muội. Còn có Cố Hoài uống kia ly rượu, các võng hữu tỏ vẻ buông kia ly rượu để cho ta tới, không biết nhiều hâm mộ hắn. Long Phượng song ly, chúng ta đại Z quốc thứ tốt chính là nhiều xem mấy lần đều cảm thấy hảo chấn động. Bách điều triều Phượng nguyên lai là cái dạng này a, không phát hiện thời điểm, chỉ cảm thấy dùng chính mình sức tưởng tượng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được bách điều triều Phượng cảnh tượng tới. Chính là nhìn chén rượu thượng bay lên Phượng Hoàng, trăm điều dương cánh, liền cảm thấy bách điều triều Phượng cảnh tượng đại khái chính là như vậy. Kia ngạo khí mười phần, mỹ lệ đến trước mục đích, Phượng Hoàng bị vô số chỉ bay vọt dựng lên chim chóc nhóm vây quanh. Đó là một bộ thập phần chấn động cảnh tượng. Cùng với này cái ly ra kính nhiều nhất chính là Lạc Sinh cùng Cố Hoài. Này một đôi cao nhan giá trị nam nữ bằng hữu, không nói nhan đáng giá, liền hai người chi gian màu hồng phấn phao phao ứa ra không khí, khiến cho rất nhiều người nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Đặc biệt là ở đấu giá hội thượng kia một hôn, quả thực tôi chết người. Này một đôi phu thê nhan giá trị ta là chịu phục. Nam như vậy xoái, nữ như vậy mỹ, đứng chung một chỗ quả thực đẹp mắt a. Hai người tại đây đoạn thời gian tuyệt đối là bị nhắc tới nhiều nhất. Nhiệt độ người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là phu thê song song lên đầu đề. Mà từ từ thiện tiệc tối trở về, Hứa Nặc liền nhận được không ít điện thoại, đều là dò hỏi Lạc Sinh có hay không ý nguyện bán ra kia chỉ Phượng Ly. Giá cả hảo thương lượng, Bọn họ không có lạc sinh số điện thoại, chỉ có thể tới quấy rầy Hứa Nặc. Hứa Nặc quả thực phiền không thắng phiền, chính là cố tình lại sợ hãi có công sự, cũng không dám trực tiếp tắt máy. Ngoặc kép, xinh xinh là ca sĩ, lại không phải diễn viên này đó yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng độ các minh tinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này làm nàng nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Vừa vặn ngươi có thể cho người cho nàng trừ bị tân khúc. Làm người đại diện, ngươi liền hơi chút mệt một ít đi, đối này. Cố Hoài nói như vậy, Hứa Nặc chừng hắn một cái, trực tiếp đem điện thoại cấp đóng. Lúc này rốt cuộc thanh tịnh, đi công tác của ngươi. Trời biết, ngắn ngủn vài phút, hắn di động liền vang lên không ngừng một lần. Lạc Sinh ngồi ở ghế trên, ôm một hộp sô-cô-la ở ăn. Ao ôm một ngụm, ăn đến miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Hứa Nặc nhìn thoáng qua, tức khắc có chút thèm ăn. Nhịn không được ở nàng hộp cầm một viên nhét ở trong miệng. Tức khắc một cổ ngọt nị hương vị ở trong miệng tản ra. Hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng không thế nào ăn ngon sao. Thấy thế nào Lạc Sinh ăn đến như vậy hương. Ngoặc kép, ăn ít một chút, đứng sâu răng, kia mới hảo chơi. Hứa Nặc dặn dò nói. Lạc Sinh ôm hộp đi đến Cố Hoài bên người, cầm một viên uy hắn trong miệng. Nghe vậy nói, ta mới sẽ không trường sâu răng. Đang nói, văn phòng môn bị mở ra, xe ly bưng uống tiến vào. Lạc Sinh lập tức cho nàng một cái nụ cười ngọt ngào, hơn nữa đem trong tay sô-cô-la phân cho nàng ăn. Đúng rồi, xe ly tỉ, các ngươi bí thư bộ có phải hay không thiếu một người a? Lạc Sinh thường xuyên đến Cố Hoài văn phòng tới ngủ trưa. Đối ngoại biên bí thư bộ các cô nương nhưng thật ra có vài phần ấn tượng. Nàng nghĩ nghĩ nói, chính là cái kia tóc ngắn, thoạt nhìn không lớn thích ta cái kia. Sally nhìn thoáng qua Cố Hoài, sau đó nói, ngươi là nói Vương Phi đi. Nàng đã từ chức. Lạc Sinh nga một tiếng, không có hỏi nhiều, dù sao nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới việc này tới mà thôi. Cố Hoài hỏi, ngươi biết nàng không thích ngươi, còn không cùng ta nói. Lạc Sinh nói, ta lại không phải tiểu hài tử, ta mới sẽ không cáo trạng. Lại nói, nàng có thể trở thành ngươi bí thư, khẳng định có chỗ hơn người a, rất có năng lực, có thể giúp được ngươi. Kia nàng chán ghét lại không có gì quan hệ. Cố Hoài nhẹ nhàng cười một chút, đem trên tay bút cắm ở trên bàn, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói, bí thư có thể vô số, trên đời này có năng lực người nhiều đi, cái này không được, còn có vô số có năng lực người, chính là nhà ta Xinh Xinh lại chỉ có một. Là trên đời chỉ có. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Sinh, nói, về sau loại chuyện này đừng gạt ta, vì một cái bí thư ủy khuất ngươi, kia thật sự là quá không đáng giá. Ta là thương nhân, nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn mua bán. Những lời này nói được thong thả ung dung. Hắn một tay nâng đầu nhìn Lạc Sinh, hẹp dài con ngươi cong, đôi mắt tất cả đều là ý cười cúng nhu tình, lại xứng với hắn kia trương anh tuấn soái khí mặt, mị lực trực tiếp bạo biểu siêu tiêu. Sally suýt nữa nhịn không được bụp mặt hoa si đi lên. Bọn họ tổng tài quả thực chính là hành tẩu hóc môn, làm người một đầu chui vào đi chết đuối ở bên trong. Nhiều năm như vậy tới, Sally dựa vào hoàn mỹ ý chí lực cùng với đối công tác nhiệt tình, cho nên đối Cố Hoài miễn dịch lực rất cao. Chính là giờ khắc này, nàng kia viên thiếu nữ tâm rốt cuộc bị chọc tới rồi. Mặt đỏ tim đập, Sally vội vàng ra văn phòng, lúc này mới thật dài thư khẩu khí. Bọn họ tổng tài quả nhiên là yêu nghiệt, Cũng chỉ có Lạc Sinh như vậy yêu tinh mới có thể chế phục hắn. Làm sao vậy? Xe ly tỉ, xem nàng một bộ mặt đẹp ửng đỏ bộ dáng. Bí thư bộ người đều là chấn động. Xe ly nói, ta phát hiện, chúng ta tổng tài thật là càng ngày càng xoái. Đặc biệt là cùng phu nhân ở bên nhau lúc sau, đồng sự A nói. Xe ly tỉ ngươi mới phát hiện sao? Từ cùng Sinh Sinh ở bên nhau lúc sau, tổng tài khí sắc đều hảo rất nhiều. Anh Tuấn độ trực tiếp bay lên mấy phần trăm money, đồng sự B nói. Đúng vậy, tổng tài có thể hay không là thải âm bổ dương. Bất quá Xinh Xinh kia khuôn mặt nhỏ cũng là càng ngày càng hồng nhuận. Ngô, nói như vậy, đây là song hướng thải bổ sao? Xe ly, ngoặc kép, thiếu xem những cái đó tiểu thuyết. Nàng nâng má nói, các ngươi không hiểu, cái loại này thành niên nam nhân mị lực. Các ngươi biết vừa mới tổng tài nói gì sao? Hắn nói, ta là cái thương nhân, ta nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. Mẹ ơi, cái kia Tô Bạo Thiên, nàng cái này lão A-di đều thiếu chút nữa động tâm money, oa. Tổng tài như vậy, sao sao? Lợi hại, tổng tài vẫn là cái lời âu yếm tiểu cao thủ. Phấn thượng này một đôi, ta thật là đáng giá. Bí thư bộ kia kêu một cái náo nhiệt. Bọn họ bí thư bộ mặc kệ nam nữ, kia đều là Lạc Sinh cùng Cố Hoài CP phấn. Bọn họ khẩu hiệu là kiên quyết giữ gìn tổng tài cùng tổng tài phu nhân CP. Không hủy đi, mà không chỉ có bí thư bộ, toàn bộ giao nhân giải trí công nhân, kia đều là thỏa thỏa CP phấn. Chê cười, nhà mình tổng tài cùng tổng tài phu nhân, tự nhiên muốn duy trì, mà bên trong Hứa Nặc che lại đôi mắt. Tuyệt đối này hai người quả thực là muốn lóe mù hắn này xong mắt chó. Đúng rồi, Hứa Nặc đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hỏi, nói, kia chỉ Phượng Ly ngươi là ở đâu được đến? Có thể cho ta xem sao? Quốc Bảo à, hắn còn không có gặp qua. Lạc Sinh nói, đây là ta ở một con thuyền chậm trên thuyền tìm được. Ngoài ý muốn mang về. Như vậy một cái dám xịt cái ly, thoạt nhìn một chút đều không tránh lượng. Nếu không phải kẹp ở một đống châu báu, nàng tuyệt đối sẽ không lấy về đi. Nghe nàng giải thích, Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng, chỉ vào Cố Hoài nói, hắn cũng không phải đá quý, sẽ không lóe sáng, ngươi như thế nào liền nhìn thượng hắn? Lạc Sinh kinh ngạc nhìn hắn, nói, A Hoài lớn lên đẹp a, cả người so đá quý còn lóe sáng. Hứa Nặc thế nhưng vô pháp phản bác nàng lời này. Ở trong đám người, Cố Hoài nhưng còn không phải là giống đèn flash giống nhau lóe sáng sao? Ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy là châu báu càng lấp lánh tỏa sáng, vẫn là Cố Hoài càng lấp lánh tỏa sáng a? Trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa. Hứa Nặc hỏi, nghe vậy, Lạc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Cố Hoài. Cố Hoài ngay cả mí mắt cũng chưa động một chút. Lạc Sinh không có như thế nào do dự nói, đương nhiên là A Hoài, ai đều không thể cùng A Hoài so. Hứa Nặc liếc mắt một cái Cố Hoài, cho rằng hắn không phát hiện A, gia hỏa này đang ở vụng trộm vui vẻ. Dừng một chút, Lạc Sinh lại bổ sung một câu, nói, hơn nữa, ta lại không thiếu đá quý gì đó. Hứa Nặc, ngoặc kép, nga. Hắn quên mất, trước mắt người này, là cái đại thổ hào a, giá trị con người hơn 1 tỷ Mỹ. Kim Môn Sơ nói đến, cái này trong phòng liền hắn một người nhất nghèo, muốn bảo trì mỉm cười. Lạc Sinh ở Cố Hoài bàn làm việc thượng cầm một cái đồ vật đưa cho Hứa Nặc, nói, Hứa ca ngươi không phải muốn xem Phượng Ly sao, cho ngươi. Hứa Nặc nhìn nàng trong tay cái ly, lại nhìn Lạc Sinh, không thể tin tưởng nói, Ngươi liền đem thứ này tùy tay đặt ở nơi này. Lạc Sinh lắc đầu nói. Không có a, ta chỉ là phát hiện dùng cái này cái ly trang quá thủy đặc so hảo uống. Lấy tới làm ly nước dùng, nghe nàng phía trước kia ba chữ hứa nặc còn cảm thấy không có gì. Chờ nghe xong nàng chỉnh đoạn lời nói, quả thực đều bất đắc dĩ. Quốc bảo, ngươi thế nhưng lấy đảm đương bình thường ly nước dùng. Lạc Sinh kỳ quái nhìn hắn, nói, nó lại chân quý, cũng chỉ là một cái vật chết a, bại tại nơi đó cũng khó coi. Còn không bằng vật tận kỳ dụng, dùng để uống nước vừa vặn tốt, làm yêu quái. Nàng cũng không thể minh bạch nhân loại đối với đồ cổ quý trọng. Đây là người cùng yêu ý tưởng bất đồng. Cố Hoài không hề nguyên tắc tán đồng Lạc Sinh ý tưởng. Nói, Sinh Sinh nói chính là, chỉ là vật chết mà thôi. Không thể dùng, lại có cái gì giá trị đâu. Hứa nặc biết Lạc Sinh đối này đó phương diện nhận chi có điểm kém. Nói đúng ra là rất kém cỏi. Một ít chân quý đồ vật đặt ở nàng trong mắt căn bản là không tính cái gì. Không phải bởi vì nàng ánh mắt thiển cận, mà là đối với nàng tới nói, này đó ở nhân loại xem ra thực chân quý đồ vật. Đối nàng tới nói đều cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Lạc Sinh loại này ở nhân loại bên trong sai lầm nhận chi. Cố Hoài trước nay không tỏ vẻ cái gì. Hắn chỉ hy vọng Lạc Sinh dựa theo chính nàng muốn nhất bộ dáng sinh hoạt. Không cần vì cái này thế giới sợ thay đổi. Không cần thay đổi chính mình tới thích ứng thế giới này. Hứa nặc bất đắc dĩ nhìn này một đôi tiểu tình nhân. Hảo đi, thổ hào thế giới, hắn cũng không hiểu, cũng không nghĩ đi hiểu, mà Lạc Sinh cầm di động ở kia bài đu đồ cổ giá trị. Chờ sau khi xem xong, nàng nhíu mày nói như vậy, ta cũng là cái đồ cổ à, ta cũng thực chân quý, nàng cũng có hơn 300 năm niên đại, cũng coi như là tiểu đồ cổ à. Cố Hoài, ngoặc kép. Chương 157 Cố Hoài mới xuất đạo thời điểm. Nhưng thật ra chụp không ít điện ảnh. Hắn tiến vào giới giải trí khởi điểm liền so người khác cao. Vừa bước vào cái này vòng luẩn quẩn, diễn đệ nhất bộ kịch chính là điện ảnh. Sau lại cũng diễn qua phim truyền hình. Nhưng là cũng chỉ có ít ỏi mấy bộ kịch. Càng nhiều vẫn là ở diễn điện ảnh. Sinh động ở trên màn hình lớn. Mà ở mấy năm nay, hắn sáng lập giao nhân giải trí lúc sau liền chậm rãi đạm ra to lớn chúng tầm mắt. Mỗi năm đại khái chỉ có một bộ tác phẩm mặt thế. Nhưng là hắn danh khí lại một chút cũng chưa rơi chậm lại. Ngược lại càng thụ phấn ti nhóm hoan nghênh. Lần này hắn tiếp nhận rồi Trịnh đạo diễn tân kịch Ám Dạ. Đây là một cái huyền nghi phiến. Cố Hoài đối bên trong nam số 3 thập phần thích, cho nên tiếp được này bộ kịch. Ban đầu kịch bản cùng bình thường Ta Bất Thắng chính kịch bản giống nhau. Nam chính là chính nghĩa cảnh sát, trải qua vô số suy sụp lúc sau đem hung thủ bắt giữ quy án. Mà trải qua sửa chữa lúc sau, kịch bản đại tuyến bất biến. Nhưng là nam chủ lại biến thành Cố Hoài coi trọng cái kia nhân vật. Là pháp y, cũng là hung thủ. Pháp y Diệp Tô Tần xuất hiện ở mọi người trước mắt đều là hắn thân xuyên màu trắng áo dài. Trên mũi giá tế biên kim khung mắt kính bộ dáng. Người này cho người ta cảm giác không dính bụi trần. Áo mũ chỉnh tề, thậm chí cảnh sát nhóm cũng thập phần tín nhiệm hắn. Bởi vì hắn thực có khả năng làm một vị pháp y chuyên nghiệp, năng lực tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Chính là ai lại biết như vậy một cái nhìn qua văn nhã mảnh khảnh nam nhân, thế nhưng sẽ là giết hại mấy chục người hung thủ đâu. Trải qua sửa chữa, nguyên bản chính nghĩa kết cục trở nên mơ hồ lên. hết thảy đề cập đến Diệp Tô Tần nhân vật này tuyến đều trở nên ảm đạm. Thẳng đến kết cục cuối cùng, toàn bộ kịch đều không có điểm danh hắn là hung thủ điểm này. Đây cũng là này bộ kịch lớn nhất sáng tạo. Người này, cũng chính cũng ta, vì trong lòng chính nghĩa, chính là giết chết mấy chục người. Nhưng là rồi lại ôn nhu đến nguyện ý cấp cùng cha mẹ đi lạc hài tử mua đường. Cho hắn sướng yên giấc khúc. Cố Hoài coi trọng nhân vật này. Coi trọng chính là hắn trên người cái loại này phức tạp. Loại này nhân vật diễn lên mới càng có tính khiêu chiến. Tính dẻo cũng thập phần cường. So với hắn, nguyên bản nam chính nhân cách mị lực liền đơn bạc đến nhiều. Cùng mặt khác phá án huyền nghi kịch những cái đó chính nghĩa nam chính không có gì hai dạng khác. Biệt, tính dẻo quá yếu, cũng không có gì khiêu chiến. Hết chương.